mai đã xa rồi. Lớp học ơi thân thương, thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỷ niệm êm đềm. Xưa lúc bên nhau, mưa lặng lẽ đến rồi đi, mà giờ đây nắng sáng bầu trời, từng hạt mưa khẽ rơi trong lòng ai. Lời thầy cô vang lên thiết tha, qua năm tháng sẽ còn vọng mãi trong tim mỗi người. Dòng lưu bút ướt nhòe giữ mãi trong lòng ta. Nào bạn thân yêu ơi, hãy đến bên tôi nắm tay hát vang khúc ca. Nào cô dòng nước mắt thấm lên những yêu thương, và thời gian xin hãy ngừng trôi. Dù mai đây xa cách in mãi trong tim, lớp học cũ với bao kỷ niệm. Đây ngôi trường nhiều dấu mến thương bóng cô thầy, nơi tình bạn sẽ mãi không bao giờ phai. Lớp học ơi thân thương, thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỷ niệm êm đềm. Xưa lúc bên nhau, mưa lặng lẽ đến rồi đi, mà giờ đây nắng sáng bầu trời, từng hạt mưa khẽ rơi trong lòng ai. Lời thầy cô vang lên thiết tha, qua năm tháng sẽ còn vọng mãi trong tim mỗi người. Dòng lưu bút ướt nhòe giữ mãi trong lòng ta. Nhà bạn thân yêu ơi, hãy đến bên tôi nắm tay hát vang khúc ca. Lau khô dòng nước mắt thấm lên những yêu thương, và thời gian xin hãy ngừng trôi. Dù mai đây xa cách in mãi trong tim, lớp học cũ với bao kỷ niệm. Đây ngôi trường nhiều dấu mến thương bóng cô thầy, nơi tình bạn sẽ mãi không bao giờ phai. Nào bạn thân yêu ơi, hãy đến bên tôi nắm tay hát vang khúc ca. Lau khô dòng nước mắt thắp lên những yêu thương, và thời gian xin hãy ngừng trôi. Dù mai đây xa cách in mãi trong tim, lớp học cũ với bao kỷ niệm. Đây ngôi trường nhiều dấu mến thương bóng cô thầy, nơi tìm bạn sẽ mãi không bao giờ phai. Nơi tìm bạn sẽ mãi không.